Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2504, chương 2501, an bài. Bát Nguyên lão tổ thần niệm xuất hiện, Dịch Thiên Vân liền biết nói sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Càng sẽ không cho là Bát Nguyên lão tổ là tới chúc mừng chính mình, nhất là nhìn lấy vẻ mặt nghiêm túc. Liền biết chắc không có chuyện tốt lành gì. Bát Nguyên lão tổ thần niệm có thật nhiều cái, cũng không phải là đơn chỉ một cái. Bát Nguyên lão tổ tại đi về cõi tiên trước đó, vẫn là sẽ an bài bên trên rất nhiều thứ để duy trì cái này Bát Nguyên thế giới vận chuyển. Nếu là độc nhãn cự thú tộc đều rời đi Bát Nguyên thế giới, vậy hắn thần niệm liền không có tác dụng gì. Bất quá độc nhãn cự thú tộc đều đợi ở chỗ này, lại không có cái gì thần thú tình huống dưới, Bát Nguyên lão tổ thần niệm liền rất là trọng yếu. Đây đều là duy trì vận chuyển bình thường thần niệm. Bây giờ Dịch Thiên Vân đi tới nơi này thần thú cung điện lúc, Bát Nguyên lão tổ thần niệm xuất hiện, liền đại biểu cho có chuyện muốn nói, ngươi có thể trở thành thần thú. Cái này đều có thể đại biểu cho ngươi ưu tú, chí ít so với chúng ta đại bộ phận trưởng lão đều muốn ưu tú được nhiều, Bát Nguyên lão tổ trầm giọng nói. Bất quá đây chỉ là mới bắt đầu, ngươi bởi vì thân phận khác biệt, trở thành thần thú cần kinh nghiệm khảo nghiệm rất nhiều, trong tộc nhất định có rất nhiều chán ghét. Ngươi, đến lúc đó ra ngoài lúc, tất nhiên sẽ đụng phải các loại ám sát đánh lén. Điểm ấy ngươi phải cẩn thận, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu. Cười cười nói, điểm ấy ta sớm đã có chuẩn bị, bất quá nói rõ trước một điểm, đến đánh lén ta, vô luận là ai, ta cũng sẽ không lưu một mạng, có thể nói đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Đối với cái này loại ám sát chính mình, hắn chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, vô luận là cái gì trưởng lão, hoặc là tại độc nhãn cự thú tộc bên trong, có dạng gì địa vị, đều sẽ bị chính mình tiêu diệt. Dám ra tay với hắn, liền tuyệt đối sẽ không lưu tình, dù là đem độc nhãn cự thú tộc chỗ có trưởng lão đều giết sạch, hắn cũng sẽ không nương tay, dù sao đều giết đi lên. Hắn còn nhân từ nương tay, thì nên trách không được hắn, điểm ấy là khẳng định. Hoàn toàn không cần lưu thủ, ta chỉ là hơi đề tỉnh một câu, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng thế thôi. Trừ cái đó ra, càng nhiều vẫn là để ngươi tốt tốt quản lý độc nhãn cự thú tộc. Ta chỉ là một sợi thần niệm, trợ giúp sự tình phi thường có hạn. Tại ta đây chỉ muốn nói, độc nhãn cự thú tộc tương lai liền giao cho ngươi. Bát Nguyên lão tổ nói đến phần sau một mặt ngưng trọng. Hắn sớm đã không ở trên thế giới này, bởi vậy chỉ có thể đem độc nhãn cự thú tộc tương lai giao cho Dịch Thiên Vân đến nắm trong tay. Dịch Thiên Vân biểu lộ đồng dạng nghiêm nghị, nhìn lấy Bát Nguyên lão tổ hứa hẹn nói, ta sẽ thật tốt quản lý độc nhãn cự thú tộc, tuy nói ta cũng không phải là độc nhãn cự thú tộc, nhưng vì đại cục, ta sẽ thật tốt dẫn dắt độc nhãn cự thú tộc. Về phần hứa hẹn để độc nhãn cự thú tộc trở nên càng thêm huy hoàng, điểm ấy ta không dám nói, nhưng tuyệt đối sẽ không để độc nhãn cự thú tộc hướng đi hủy diệt. Nếu như nói hắn đối độc nhãn cự thú tộc có cái gì nồng hậu dày đặc tình cảm, cái kia là chuyện không thể nào, dù là hắn hiện tại trở thành thần thú, đều không có quá nhiều quy chúc cảm giác có thể nói. Hắn vốn cũng không phải là độc nhãn cự thú tộc, cộng thêm cùng độc nhãn cự thú tộc chống lại cũng không ít nội tâm, đối độc nhãn cự thú tộc cũng không có quá nhiều hào cảm. Bởi vậy tâm tư đương nhiên sẽ không quá nặng, vì thế có cái gì dư thừa bảo vật loại hình, hoặc là thần dược, chắc chắn sẽ không ưu tiên cân nhắc đặt ở độc nhãn cự thú tộc, trừ phi hậu kỳ thật sự là quá nhiều. Chính mình đế quốc cái kia bên cạnh không cần, có lẽ hắn mới có thể trao quyền cho cấp dưới đến độc nhãn cự thú tộc. Nếu như nói một lòng vì độc nhãn cự thú tộc, các loại xuất sinh nhập tử, điểm ấy nói ra đều cảm thấy dối trá. Dịch Thiên Vân khống chế nơi này chính là muốn cho độc nhãn cự thú tộc không cần như vậy hỗn loạn. Bốn phía làm càn rỡ thôi, bởi vậy hắn chỉ dám đối Bát Nguyên lão tổ cam đoan. Không cho độc nhãn cự thú tộc hướng đi hủy diệt. Đây chính là hắn lớn nhất hứa hẹn, nói là sẽ càng ngày càng huy hoàng. Cái này cũng chỉ có thể nhìn nội bộ chính mình, mà không phải nhìn hắn. Hắn chỉ là làm thôi động, làm ổn định độc nhãn cự thú tộc nhân vật thôi. Có ngươi lời nói này như vậy đủ rồi, Bát Nguyên lão tổ thần niệm lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn cũng không cần cầu Dịch Thiên Vân sẽ nói ra những lời khác đến. Có những lời này liền thật đầy đủ. Đang nói xong lúc sau, Bát Nguyên lão tổ thần niệm hoàn toàn biến mất, dung nhập Bát Nguyên thế giới bên trong, trở thành Bát Nguyên thế giới một bộ phận. Năng lượng những này thần niệm chức trách đã đến, chính là triệt để phóng thích chính mình, dung nhập cái này Bát Nguyên thế giới bên trong. Hắn có thể làm được cũng chỉ có cái này một chút. Nếu là Dịch Thiên Vân chết rồi, độc nhãn cự thú tộc tiếp tục hỗn loạn lên, vậy cũng chỉ có thể nói lên thiên muốn diệt độc nhãn cự thú tộc. Bát Nguyên lão tổ thần niệm không có khả năng một mực vĩnh viễn tồn tại, vô luận là từ tiêu hao vẫn là từ bền bỉ bên trên, đều là không thể nào một mực tiếp tục kéo dài. Bởi vậy khi nhìn đến Dịch Thiên Vân trở thành thần thú lúc, lần này thần niệm chính là biến mất, không còn tiếp tục lưu lại trên thế giới này. Cái này đại biểu cho chân chính giải thoát, đem quyền sở hữu lực giao cho Dịch Thiên Vân, để hắn đến khống chế độc nhãn cự thú tộc, mà không phải tại sau lưng nhìn chằm chằm vào. Đây là thật không có ý nghĩa gì. Thần niệm chỗ là thần niệm, chủ yếu là vĩnh viễn không cách nào học tập, chỉ có thể dùng hiện hữu ký ức đến trả lời. Cái này mang ý nghĩa có địch quân tiến đánh khi đi tới, nói có cái gì mới sách lược là rất khó. Bát Nguyên lão tổ, ngài đi tốt. Dịch Thiên Vân thật sâu thở dài, sau đó chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị muốn rời đi nơi này, tiến về cái kia giới thượng giới. Chuyện nơi đây tạm thời làm xong, việc đều làm xong, còn lại phía dưới giao cho Cổ Tinh Đặc cùng Thiên Hồ trưởng lão những này giải quyết là được rồi. Chợt hắn triệu kiến Cổ Tinh Đặc cùng Thiên Hồ trưởng lão bọn hắn tiến đến trao đổi sự tình. Trên đại thể chính là đem nơi này làm việc giao cho bọn hắn tới làm. Về phần hắn muốn rời khỏi Bát Nguyên thế giới, bất quá hắn là lặng lẽ rời đi, đối ngoại tuyên bố chính mình bế quan. Về phần bọn hắn nghĩ như thế nào, đó chính là bọn họ sự tình. Nghĩ đến chính mình không ngừng lợi dụng độc nhãn cự thú tộc tài nguyên tới tu luyện đều tốt. Dù sao đối ngoại tuyên bố bế quan, nếu là quang minh chính đại rời đi, sợ là ra ngoài không bao lâu liền sẽ đụng phải ám sát. Bởi vậy hắn tại bàn giao sự tình xong lúc sau, trực tiếp chính là truyền tống rời đi, nhẹ nhõm đến Bát Nguyên thế giới bên ngoài, cuối cùng kết thúc độc nhãn cự thú tộc chuyện bên này. Dịch Thiên Vân thở ra khẩu khí, làm xong một việc vẫn là rất mệt. Tại đi ra lúc sau, lập tức liền thấy cách đó không xa đang ngồi Hải Vận Thần Sử, nàng tu vi thập phần cường đại, căn bản không lo lắng sẽ có người nào đến vây công chính mình. Tại hắn bay qua lúc sau, Hải Vận Thần Sử cấp tốc mở ra hai mắt, hướng hắn nhìn bên này tới, tình huống như thế nào? Ngươi không phải muốn tham gia thần thú thí luyện a? Nhanh như vậy liền đi ra rồi, có phải hay không có chuẩn bị sẵn sàng? Lại hoặc là khiếp đảm, không bằng cùng ta trước đó nói như vậy, đi trước một chuyến giới thượng giới, chờ đột phá đến 9 sao chí tôn hậu kỳ xuống lần nữa đến, tuyệt đối có càng lớn nắm chắc. Hải Vận Thần Sử cười cười, trong mắt tràn đầy trêu tức, chủ yếu là thời gian quá ngắn. Tại nàng nhìn lại cứ như vậy một hồi liền đi ra, khẳng định là không có tham gia thần thú thí luyện rồi. Không có ý tứ, ta đã hoàn thành thần thú thí luyện, trở thành độc nhãn cự thú tộc thần thú, hiện tại chúng ta có thể đi giới thượng giới. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn nàng một cái, cũng không để ý tới nàng biểu tình khiếp sợ, chính là đi về phía trước. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.